Chương 2028, ta xứng hay không? Tại trước mặt bọn hắn, hoành một đạo hàng rào, cái này hàng rào lên không đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng, chỉ là ở đây là mở một cái bài trí. Trần Phong đoán chừng, đây cũng là biểu tượng sự hiện hữu của bọn hắn. Tại Trần Phong trước đó có mấy chi đội ngũ, bọn hắn đi tới trước hàng rào mặt về sau, những cái kia hàng rào đằng sau người mặc áo giáp màu và người, đều là tranh thủ thời gian vẻ mặt vui cười nên tiếp, đem hàng rào kéo ra cho đi. Bọn hắn hàn huyên một trận, chính là tiến vào trong thành. Trần Phong nhìn, chậm rãi điểm đầu, sau đó hắn liền cùng Hàn Ngọc Nhi hai người hướng về phía trước, đi vào cái kia hàng rào bên ngoài. Trần Phong vốn cho rằng, bọn hắn cũng cần phải cho đi, lại không nghĩ rằng, cái kia hàng rào đằng sau có mấy cái người mặc áo giáp màu vàng người đi tới, trên dưới đánh giá bọn hắn một chút, sau đó trên mặt chính là lộ ra một tia vẻ khinh miệt, từ đâu tới dân đen từ chỗ nào đến, chạy trở về đến nơi đâu. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, nhàn nhạt nói ra, ta muốn đi vào thần ưng cổ thành. Há, muốn vào thành A cũng dễ nói A, một tên người mặc áo giáp màu vàng người, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức, nói ra, giao nạp 100 khối huyền hoàng thạch, liền để cho các ngươi đi vào. Bên cạnh hắn cái kia tiểu hồ tử trung niên nhân thì là cười ha ha, tràn đầy trêu tức nhìn lấy Trần Phong hai người, nói ra, tuy nhiên nhìn hai người các ngươi cái này nghèo bộ dáng, ca to A ki đều chỉ có nhất là thấp hèn hạ đẳng hai ngọn núi tuyết đà, chắc hẳn, các ngươi căn bản là không bỏ ra nổi huyền hoàng thạch tới đi, đừng nói 100 khối huyền hoàng thạch, ta đoán chừng. Liền xem như một khối đều chưa hẳn lấy ra được đến nhất sớm nói tên kia áo giáp màu vàng đại hán, thì là một tiếng bạo hống, trong nháy mắt trở mặt, khinh thường giống nói, Lan, cút nhanh lên thừa dịp ra môn hiện tại tâm tình tốt, không có thay đổi chủ ý, cút nhanh lên, nếu không, chờ một lúc ngươi muốn đi cũng không đi được. Trần Phong trong ánh mắt, sắc bén chi sắc chợt lóe lên. Những người này là thành công để trong lòng của hắn lên sắc cơ. Bất quá, hắn cũng không biểu lộ ra, chỉ là nhàn nhạt nói ra, vì sao bọn hắn có thế qua chúng ta không thể qua hạ hạ, ngươi còn có mặt mũi hỏi áo giáp màu vàng đại hán hạ hạ cùng tiếu, chỉ Trần Phong, tràn đầy khinh miệt nói ra, ngươi cu nở dê không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu mình một cái, ngươi cũng xứng cùng người ta đánh đồng người ta những cái kia, đều là cái này đại mạc bên trong thành danh cao thủ, tự nhiên có thể tiến vào nơi này, không có chút nào ngăn cản, nhưng là ngươi thì sao? Ngươi tính là thứ gì bất quá chỉ là một cái phổ thông dân đen phế phẩm, còn có mặt mũi hỏi lúc này, bên này phát sinh sự tình, QNZ dẫn tới không ít người mặc áo giáp màu vàng người đều là bu lại, mặt mũi tràn đầy trêu tức trào phúng nhìn lấy Trần Phong hai người, trong miệng không ngừng phát ra chế rêu ngữ điệu. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, ngươi cảm thấy ta chính là một cái không có thực lực phế phẩm không xứng tiến vào thần ưng cổ thành rồi không sai. Tiểu hồ tử trung niên nhân ngạo mạn nói no y tốt, rất tốt. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đồng nhiên quát to một tiếng, vậy thì trận to mắt chó của các ngươi, nhìn xem ta đến cùng xứng hay không nói. Trần Phong thân hình bỗng nhiên vọt lên, một quyền hung hăng oanh kích mà ra, vô biên áp lực cầm vang ép. Dưới, quyền này thế còn chưa tới đến, chỉ là áp lực này. Liền đem cái này hơn 10 người áo giáp màu vàng đại hán, cho đều ép tới nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng nôn ra máu. Bọn hắn phát ra không dám tin gào thét, làm sao có thể nguyên lai, tiểu tử này thực lực vậy mà như thế cường đại a, tha mạng, không nên giết ta. Có người phát ra thống khổ cầu khẩn, không ít người trên mặt đều là lộ ra cực độ hối hận chi sắc, hối hận mình, vừa rồi vì sao mắt chó đuôi ngủ, cũng dám trào phúng thực lực này cường đại như thế người trẻ tuổi nhưng là... không còn kịp rồi. Trần Phong quyền thế ầm vang rơi dưới, một tiếng bạo hưởng, mười mấy người bị đều đánh giết, không một đến sống. Trần Phong lạnh lùng uống nói, ta xứng hay không thấy cảnh này, còn lại cái kia người mặc áo giáp màu vàng người, đều là sắc mặt kỳ biến, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiếu niên này, thực lực đã vậy còn quá mạnh đúng vậy à, hắn vờ ơ y ma một quyền đánh chết chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa thoạt nhìn hơi hợt. Không tốn sức chút nào những người kia thực lực thấp nhất cũng là nhất tinh vũ vương không sai, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, ta đoán chừng thậm chí không có khả năng so thống linh yếu. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy kiêng kỵ ban nãy khinh miệt, biến mất vô ảnh vô tung. Mà lúc này đây, một tên người mặc áo giáp màu vàng, bên ngoài bảo bọc áo choàng, thủ lĩnh bộ dáng người, thì là bước nhanh tới. Hắn đầu tiên là về đầu hung hăng trừng mắt liếc trên tay hắn người. Nghiêm nghị uống nói, làm gì nhanh lên đem trong tay vũ khí thả bên dưới, các ngươi dám đối vị công tử này bất kính. Những cái kia người mặc áo giáp màu vàng người tranh thủ thời gian thả bên dưới vũ khí. Sau đó, cái này thống lĩnh đi đến Trần Phong trước mặt, a cúi người, tràn đầy nịnh nọt nói ra, vị công tử này, rất là thật có lỗi, vừa rồi tay ta ngọn nguồn bên dưới những thứ cầu này, có mắt không trọng, mạo phạm ngài, ta thay bọn hắn cho ngài bồi tội. Thấy cảnh này, những cái kia người mặc áo giáp màu vàng người đều là ngây ngẩn cả người, sau đó sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt lại là cải biến. Đã không chỉ là kiêng kỵ, mà là tràn đầy e ngại. Bọn hắn rất rõ ràng, nhóm người mình nhãn quang tuyệt đúng không như thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân đều đối người trẻ tuổi kia cung kính như thế, nói minh người trẻ tuổi kia thực lực còn tại bọn họ tưởng tượng phía trên. Người trẻ tuổi kia, thâm bất khả chắc mà một màn này, sớm tại Trần Phong trong dự liệu. Cái này đại mạc bên trong, cá lớn nuốt cá bé, cực kỳ nghiêm trọng, cho nên bọn hắn một đối Trần Phong có chỗ bất kính, Trần Phong lập tức liền thống hạ sát thủ. Chỉ có như vậy, mới có thể đỗ tuyệt đến tiếp sau phiền phức, mới có thể dẫn tới người khác tôn trọng. Cái kia thống lĩnh cung kính hướng Trần Phong hai người nói ra, không biết đạo hai vị nhưng là muốn tiến vào thành trì sao? Trần Phong chậm rãi điểm đầu, không sai. Thống lĩnh mỉm cười nói, như vậy, hai vị ngồi cưới lấy loại này hai ngọn núi tuyết đà tiến vào, không khỏi có nhiều không ổn. Trong thành như chúng ta như vậy mắt cho coi thường người khác người số lượng cũng không ít, hai vị ngồi cưới lấy loại này song trọng tuyết đà, tiến vào trong thành, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều phiền phức. Không bằng dạng này, làm bồi tội, ta quả tặng ngài hai vị một thất tọa kỵ như thế nào? Sau một lát, Trần Phong hai người ngồi cưới lấy một thất cự đại sa mạc lớn loài thú ăn kiến, đi tới thần ưng cổ thành chân dưới. Cái này cự đại yêu thú, đúng vậy những cái kia áo giáp màu vàng thống lĩnh đưa cho Trần Phong hai người. Càng là cách thần ưng cổ thành gần, Trần Phong liền càng là cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, thần ưng này cổ thành, quả nhiên là hùng vĩ. Nói không phải thành trì, mà là thành trì chỗ phế tích. Mặc dù nhưng đã hóa thành phế tích, nhưng là, cái kia cao mở y ngan nở thửa cờ kiến trúc so tài một chút có thể thấy được. Hiện tại làm thần ưng cổ thành căn cơ liền có cao mở y ngan ở thừa cờ, khắp nơi đều là cực sự cao to lầu các điện ảnh, mặc dù bây giờ đã có không ít bên trên một nửa đều đổ sụp, nhưng vẫn như cũng là hùng vĩ đến cực điểm. Mà Trần Phong ở chỗ này nhìn thấy nhiều nhất, đúng vậy nhiều loại thạch trụ.